Hổ Nỉ Gaga, chương 38. Midnight Poison, nghĩa là độc dược đêm khuya, là một loại nước hoa của Pháp, chuyên dành cho những quý bà gợi cảm. Sở dĩ gọi là độc dược là vì Midnight Poison giống như bông hoa hồng đen có gai. Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, cũng là lúc nó nở rộ, tỏa mùi hương chí mạng, nguy hiểm mà xinh đẹp, khiến đàn ông không thể kháng cự. Nói cách khác, nước hoa Midnight Poison sẽ kích thích nội tiết tố nam, là loại chất kích thích tự nhiên nhất. Nếu nói theo cách nói của quảng cáo thì là quyến rũ mà mê hoặc, khiến cho hai người cùng hưởng thụ niềm đam mê không gì sánh được. Trời đất chứng giám, nếu tôi biết nước hoa độc dược có tác dụng như vậy thì lúc trước, kể cả sáng sáng kề dao vào cổ, tôi cũng sẽ không dùng. Trả trách từ nhỏ giáo viên đã dạy chúng ta phải thực hành tiết kiệm, tuổi xuân của tôi bị hủy hoại bởi bốn chữ này. Giống là từ khi đến nhà sáng sáng, sau khi trải qua vài lần chuyển nhà, thói quen vệ sinh của Ultraman hoàn toàn rối loạn. Không phải là cạnh sofa thì cũng là dưới gầm giường, có thể dễ dàng thấy được vật lưu niệm nó để lại. Tôi phát hiện mỗi lần sáng sáng quét dọn xong sẽ phun một ít nước hoa vào chỗ đi tiểu. Không hỏi thì không sao, vừa hỏi là bị dọa nhảy dựng lên. Nước hoa này là tiểu tiểu mua ở Pháp về làm quà. Sáng sáng không thích mùi nồng quá của loại này, vẫn vứt xó từ đó đến giờ. Lúc Ultraman đến, không ngờ lại trở thành hữu dụng. Tôi kinh hãi, sậm chân giận dữ, đồng thời trước khi đi party liền lén dùng một ít. Thật ra vốn ý của tôi là để Ultraman dùng, không bằng cho tôi dùng. Nhưng tới tận bây giờ, tôi cũng không ngờ là loại độc dược này không chỉ có tác dụng với Ultraman, mà đối với Nhậm Hàn cũng có tác dụng rất mạnh. Lúc đó, Nhậm Hàn liếm liếm cổ tôi, kích thích thú tính của tôi, tay chân nhũn ra. Nhậm Hàn hít một hơi thật sâu, thở dốc bên tai tôi, Midnight Poison. Rồi hắn dừng lại một chút, như đang kìm nén điều gì. Sau đó đôi mắt đột nhiên sáng lên. Bạch Ngân, đây là em bức anh. Chiếc lời lại đè mạnh lên tôi. Tôi bị sự nặng của hắn là cho em giật mình. A à, lên một tiếng, như tiếng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một nụ hôn đã ào ào tiến đến, cuốn trọn tất cả. Tôi cũng không phải là đứng ngốc, cảm giác được Nhậm Hàn càng lúc càng nôn nóng, cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cố tình không phản kháng. Hôm xong, tôi cảm giác được một bàn tay nóng bỏng luồn vào bên trong nội y. Cơ thể tôi run rẩy. Nhậm Hàn ngừng một chút, khàn khàn nhỏ giọng, Bạch Ngân, đừng sợ. Dứt lời, như để chứng minh cho lời nói của mình, Nhậm Ma Vương một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi, cố hết sức trấn an tôi. Trong giây lát, đầu óc tôi trống rỗng, không còn nghĩ được gì. Tôi chỉ biết là cơ thể Nhậm Hàn rất nóng, nụ hôn của hắn cắn tôi rất đau, không khí ngượng ngùng bắt đầu đặt đến không thể hít thở. Vé áo trên người bị lột xuống, đến khi tiếng rên khe khẽ từ miệng phát ra, tôi mới ý thức được âm thanh này có bao nhiêu là đen tối, bao nhiêu là bất chính. Bạch Ngưng nhâm hàm khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nóng bỏng. Nhớ phải chịu trách nhiệm với anh. Xong việc, nhà Ma Vương đặt cách thể hiện sự quan tâm đối với cấp dưới, bế tôi vào buồng tắm, bởi vì tôi đã kiệt sức, không còn hơi sức phản kháng, bởi vì hai cơ thể đã từng dán chặt lăn lộn với nhau, cho nên tôi tạm thời quên mất những tội ác trước đây Nhậm Hàn gây ra, đặc biệt hưởng thụ cho phép hắn chà lưng. Bởi vì cho nên nói tóm lại, lần tắm rửa này lâu hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, mơ mơ màng màng ngủ gục trong lòng ai đó tại buồng tắm. Sau đó Nhậm Ma Vương làm thế nào tắm rửa sạch sẽ, ôm tôi về giường, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là đến khi tỉnh lại, trên giường trống không, phòng cũng trống không. Nhậm Hàn đi rồi. Tôi khó khăn lượn ba vòng quanh phòng, xác nhận lại tình hình hiện tại. Tôi nhớ Nhậm Hàn cũng không nhắn nhủ gì. Thế nên suy nghĩ đầu tiên của chính là suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là nhà Ma Vương dụ dỗ cấp dưới, sau đó bỏ của chạy lấy người. A Mặc tỉnh tay lại, nhìn dấu tích loang lổ trên ga giường, nhớ lại mấy tiếng trước còn lăn lăn lộn lộn ở đây với ai đó. Mặt tôi đỏ bừng lên, đầu óc đã khôi phục lý trí, tự nói với bản thân rằng hành động chạy trốn có vẻ không phù hợp với tính cách của Nhậm Ma Vương. Đương lúc tôi đang rối loạn, không biết có nên gọi điện cho đối phương hay không, điện thoại bàn đã đổ chuông. Nhậm Hàn, tôi vô cùng phấn khởi, bật dậy nghe điện thoại. Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ lễ phép vang. Xin chào, tôi là nhân viên lễ tân. Xin hỏi Bạch tiểu thư đã dậy chưa ạ? À? Tôi mếu máo, cảm giác mất mát tăng lên rất nhiều. Có chưa tỉnh thì cũng bị các người đánh thức. Có lẽ phục vụ viên trực tổng đài cảm thấy xấu hổ, cười ngượng 2 tiếng rồi nói: Thật xin lỗi, bởi vì trước khi phó tổng nhậm rời đi có dặn nhất định trước 8 giờ phải đến thức dị, dặn chúng tôi đem bữa tối lên. Tôi tặc lưỡi, tôi nghĩ không ngờ hắn cũng chu đáo thế. Lo tôi đói sao? Nhưng mà nói gì thì nói, trải qua cuộc vận động mạnh mẽ như vậy, quả thật tôi cũng thấy đói rồi. Còn Nhậm Hàn đâu? Anh ta đi đâu rồi? Chị này, xin lỗi, chúng tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là phó tổng nhậm bảo lễ tân chúng tôi đặt suất một vé máy bay đi Anh. Đúng là chạy thật rồi. Cái what the heck? Tôi đáng sợ vậy sao? Forum Thiên Gia. Nếu phó tổng giám đốc phát sinh quan hệ với bạn rồi bỏ trốn thì nghĩa là gì? Thì nghĩa là làm sao? Reply 1. Chúc mừng, bạn đã bị đá. Reply 2. Đáng lắm, loại tiểu tam không biết xấu hổ như chủ topic bị đá cũng đáng. Tuổi của con trẻ sao lại muốn đi phá hoại gia đình nhà phó tổng của cô? Vì muốn thăng chức à? Hay là muốn tăng lương? May là ID của cô mới tạo, Nick Clone. Nếu không bà đây nhất định thích cô. Reply 3. Bạn trên ăn phải cái gì mà hung hãn vậy? Chưa hỏi đã cho người ta là tiểu tam quấy phá. Ngộ nhỡ chửi thấp, biệt là người bị hại thì sao? Bình thường gặp tình huống này chứng tỏ phó tổng nhà bạn có chút đáng đo với bạn, hoặc là bắt đầu hối hận. Chú thấp biệt à, quên chuyện này mà đi bước nữa đi. Reply 4. Đối với đàn ông, ác sắc sắc và tình yêu vốn dĩ tách biệt. Hắn trốn mất tâm chứng tỏ hoặc là hắn sợ bạn kiện, hoặc là hắn sợ bị bạn uy hiếp. Hai người ba chấm trong tình huống thế nào? Đừng bảo chị là bị hấp nhé. Reply 5. Còn có một khả năng nữa, chính là năng lực của chủ thấp bị kém quá, cho nên phó tổng của bạn mua hàng về dùng thử một lần rồi muốn trả lại hàng. Reply 6. Nữ sinh thời nay đều điên hết rồi sao? Không cập với đại gia thì cũng đi dụ dỗ cấp trên trong công ty. Phó tổng của cô im thin thít và lặng mất tâm cũng là cái tốt cho cô. Cô đã không biết tự xấu hổ, lại còn lập thấp bịch nữa. Nhìn một trang dài toàn trách móc tiểu tam phế cặp đại gia ở dưới, tôi lại rơi đầy mặt. Thấp bịch này nhầm hết cả rồi. Tôi hung hăng tự vả vào miệng mình. Tại sao lại nảy ra cái ý lên trên này mở thấp bịch? Không phải tự gọi đòn sao? Như nói cho cùng, nếu không ở thấp biệt, tôi còn biết đi hỏi ý kiến ai? Sáng sáng nghỉ đông, đi tuần trăng mật với tí tiểu, sau sắp có baby rồi. Cực ít online, còn cúc hoa hội, quên đi, ở đó toàn là ma đói trong truyền thuyết. Tôi không muốn phải làm chuột bạch để người ta tra khảo. Tòa soạn, nếu việc này lộ ra, chắc là tôi cũng phải thu thập hành lý mà chạy mất. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi dựa theo nguyên tắc. Có gia tình thì tìm thanh gia. Mà mở một topic, kết quả là ra thế này đây. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình mà thở dài. Không thể không thừa nhận, tôi thực sự là nhân vật mang màu sắc truyền kỳ siêu bi kịch. Căn cứ từ mấy ngày nay ngồi nghiên cứu tiểu thuyết, phim điện ảnh, phim truyền hình, cuối cùng tôi cũng rút ra kết luận. Dựa theo tình tiết thông thường, đều là con gái không từ mà biệt sau khi XXOO với đủ các loại nguyên nhân. Nhưng mà trong cuộc đời đầy bi kịch của tôi, lại là gã đàn ông luôn miệng nói muốn tôi chịu trách nhiệm, chạy mất, nhục nhã quá thể. Đau nhất là người ta tình một đêm xong sẽ nói chuyện giải tán trong êm đẹp, nhậm hàng thì không thèm, ặc lấy một tiếng đã lặng lẫn mất hút, chỉ để lại cho tôi một buổi tối thịnh soạn từ nhà bếp khách sạn. Đây là đại lý gì? À! Tôi còn không bằng một con số, không bằng một số người. Ít nhất người ta xong việc còn kiếm vài trăm, muốn mua gì thì mua. Thế mà tên khốn kiếp nhà ma vương chỉ cho tôi ăn một chút cơm vào bụng rồi cuối cùng còn không thành. Hết. Cho nên tôi khí phách vô cùng ấm ức bỏ về nhà, không thèm xem bữa cơm kia hoành tráng đến mức thế nào. Lại nhìn kỹ đống comment một lần, tôi tuyệt vọng ngã ra giường. Cẩn thận suy nghĩ, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên hy vọng xa vời với người như Hậm Hàng. Giống Bắc Hy hồi trước, hoàng tử Hắc Mã cũng được, hoàng tử Bạch Mã cũng thế. Tôi với bọn họ không phải là cười cùng một thế giới, cố tình theo đuổi, người ta không theo lại, ngược lại tự hại mình ngã đau. Trong cái rủi có cái may, Ít nhất lần này không loạn lên cho mọi người đều biết. Lại gần đến ngày kết hôn thì chạy mất, cũng coi như giữ lại mặt mũi cho nhà họ Bệnh chúng tôi. Hơn nữa, nhậm hàng kia không biết đã trải qua bao nhiêu người phụ nữ mới có được kỹ thuật cao siêu như thế. Lại bởi vì tôi không có chút kinh nghiệm nào mà phải nghiến răng nghiến lợi. Một đêm ấy, nghĩ kỹ cũng không thể nói rõ. Ai lời ai lỗ. Vì thế, tôi trở nên thông suốt. Điều một cuộc cho mẹ. Mẹ vừa nhấc máy lập tức gào rú: "Cái con bé chết tiệt này, không ngờ dám tắt máy với mẹ mày. Mày tưởng tắt máy là có thể trốn trách nhiệm à hả con? Mẹ nói cho mày biết, bố mày hạ lệnh rồi. Chuyện mẹ mày mượn 20.000, lão ấy biết hết rồi. Mày về nhà giải thích cho rõ đi." Để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai NMS, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng mẹ quằn quặc, lè lưỡi. Tôi oán ức nói: "Dạo này con nghèo lắm, cho nên hết cả tiền điện thoại." Thật ra, tôi phải làm thế nào cũng là nhờ mẹ kính yêu ban cho. Lại nói chuyện tôi mượn mẹ 20.000. Ba tôi vốn không biết gì. Kết quả là mấy hôm trước, mẹ ra ngoài uống rượu với bọn chị em, lúc về cao hứng tự khai hết ra. Ba già nghe nói tôi sống ở ngoài không làm được trò trống gì, lại còn mang con mắc nợ, cho rằng tôi đã đánh mất thể diện nhà họ Bạch, điên tiết lên. Mẹ giờ hết cách, lại quay ra bức nợ tôi. Hồi đầu tôi còn dạ dạ vân vân vài câu. Mấy hôm nay, thừa dịp công ty cho nghỉ 3 ngày, tôi liền dứt khoát tắt luôn máy. Có tài thánh cũng không tìm được tôi. Đùa sao? Bây giờ tôi còn đang phải ăn nhờ ở đậu, đột nhiên đòi tôi 20.000. Trừ khi một đống tiền từ trên trời rơi xuống nhé. Mẹ già mắng chán, chất vấn: "Thế tại sao bây giờ mày lại mới được máy?" Tôi ra vẻ nghiêm túc: "À, bố mẹ nạp tiền cho con cũng mở máy lên." Mày lại để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai. Tới khi đoán chừng bà chị bên kia đã xả bước xong, tôi lại lẻ cười nói tiếp: "Người đẹp già à, nói với chồng của mẹ là con đồng ý với phương án gia đình nghỉ trước kia."